không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 155, cắt. Rõ ràng chính là kinh sợ. Nhai Tý, các ngươi tới. Phượng Thiên Dĩnh chứng kiến tới người về sau, vẻ mặt nụ cười nhìn bảy người cười nói, nhị ca, ngươi tỉnh rồi. Cái này lúc, Nhai Tý chú ý tới đứng ở Phượng Thiên Dĩnh một bên Lâm Hải, vẻ mặt vui mừng hô, còn lại sáu gã đệ đệ muội muội cũng như đây, dồn dập vây quanh ở Lâm Hải một bên, nhìn Lâm Hải đầu đều lớn. Phượng Thiên Dĩnh chứng kiến Lâm Hải vẻ mặt dáng vẻ lúng túng, tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn về phía một đám các đệ đệ muội muội nói ra, các ngươi nhị ca tuy là bị đại ca liền tỉnh, nhưng là ký ức mất đi, cho nên mới không nhớ nổi chúng ta. Đúng, Lâm Hải ký ức chỉ lưu lại ở thiên địa dị biến sau vài thập niên trong khoảng thời gian này, mà thứ nhất xuất thế muội muội tắc thì là ở 3.000 năm sau bên ngoài vũ trụ mới sinh ra. Có thể nhớ kỹ mấy người bọn hắn mới là lạ chứ. Cái lũ người chim này, đừng làm cho ta gặp được bọn họ, bằng không ta muốn đem hắn nhóm cho diệt. Nhai Tý nghe vậy, mang trên mặt vẻ tức giận đạo, nếu không phải là thực lực không cho phép, thêm trên bị hắn đại tỷ cùng một đám đệ đệ muội muội kéo, sớm vọt tới Bắc vực giết đọa thiên sứ. Nhai Tý, ngươi có thể có phần này quyết tâm, chị dâu rất vui mừng. Chẳng qua ngươi có thể vĩnh viễn cũng báo không được thù. Chị dâu, vì sao? Ngươi là đang nhìn cái tôi sao? Nghe được Phượng Thiên Dĩnh dĩ nhiên nói hắn vĩnh viễn cũng báo không được thù, lòng háo thắng cực mạnh Nhai Tý liền không phục. Đây không phải là đang nhìn thấp hắn Nhai Tý thực lực sao? Hắn Nhai Tý là ai? Nhưng là có Đông vực tiểu chiến thần danh xưng là Nhai Tý. Chỉ cần cho hắn thời gian tu luyện, cùng cảnh giới bên trong, lại có vài cái có thể đánh thắng được hắn. Không được, ta không phải xem nhẹ ngươi, mà là đại ca ngươi đã vì Tiểu Hải báo thù. Báo thù? Ta nghe thấy đại ca thực lực cao cường, coi như là phụ thân, nhị ca cũng không phải hắn đối thủ. Báo thù chẳng qua cũng là giết chết mấy cái tọa thiên sứ mà thôi. Còn có cái khác điều nhân cho ta tàn sát a, diệt hắn một cái toàn tộc, vì nhị ca báo thù ta có thể làm được. Đại ca ngươi cũng có ngươi cái ý nghĩ này pháp, hơn nữa đã thực hiện. Đây cũng là vì sao ta nói ngươi có thể vĩnh viễn cũng không pháp báo thù nguyên nhân. Nhai Tý, nghe về sau, nhìn về phía Lâm Bắc Nhãn Thần mang theo một tia ý trách cứ nói. Đại ca, ngươi vì sao phải đem đám kia quạ đen cho toàn bộ giết? Lưu mấy con giết cho ta giết không được sao? Hích, nói ngươi khả năng không tin. Đương thời nghe được Lâm Hải khả năng vĩnh viễn cũng không trở về tỉnh, một mạch phía dưới, đã đem bọn họ toàn diệt. Đồng thời Lâm Bắc bắt đầu trong lòng kiểm điểm, chính mình sát tâm tựa hồ có điểm trọng, dĩ nhiên đem bộ tộc mấy triệu đọa thiên sứ đều tiêu diệt. Xem ra cần điều chỉnh một cái tâm tình, bằng không, động một chút là diệt người toàn tộc, cái này cùng sát lục cuồng ma lại có gì chờ khác biệt. Bất quá, như thân nhân của mình bạn thân, lọt vào thương tổn cũng hoặc tử vong, đến lúc coi như là hóa thân làm địa ngục tu la, tàn sát cả đời vì bọn họ báo thù lại có thể thế nào? Bây giờ, Lâm Bắc ràng buộc, cũng chỉ có thân nhân của mình, bằng hữu, còn có, Lãnh Vô Song, một ngày những thứ này người bị thương tổn, Lâm Bắc không xác định chính mình sẽ như thế nào. Tối thiểu, hiện tại Lâm Bắc hội tận năng lực của mình, bảo vệ tốt bọn họ. Đại ca, trước đây ta người bội phục nhất chỉ có ba cái, một cái phụ thân, một cái nhị ca, còn có một cái đoạn thúc thúc, bây giờ còn nhiều hơn một cái, chính là đại ca ngài. Nhai Tý lòng háo thắng rất mạnh, chỉ có chính diện chân chính đánh bại hắn, làm cho hắn tâm phục khẩu phục người, mới sẽ để cho hắn bội phục. Lâm Bắc mặc dù không có chính diện đánh bại hắn, nhưng là Lâm Bắc vì Lâm Hải tàn sát bộ tộc, vì Lâm Hải báo thù, đã làm cho Lâm Bắc tôn kính. Thật sao? Như vậy không biết ta ư? Ở nơi này lúc, Cao Tuyền thanh âm đột nhiên theo số đông thân người sau truyền đến. Nhai Tý đánh run một cái, vội vàng trả lời, mới vừa nói sai, còn có một cái chính là tôn kính mẫu thân ngài. Hừ, Cao Tuyền vẻ mặt ngạo kiều rên một tiếng, mà đi thì Cao Tuyền sau lưng tiểu La Lị Ly vẫn cái này thì đi tới Lâm Bắc trước mặt nói ra. Đại ca, ngươi cái này không có nghĩa khí tên, chán ghét chết ngươi, hích, ta như thế nào, ngươi dĩ nhiên bỏ ngươi lại khả ái tiểu muội ta, một thân một mình đi dạo phố, để cho ngươi khả ái tiểu muội ở mami nơi nào độc tự tiến hành dài đến 3 tiếng đồng hồ lễ nghi. Giáo dục, ngươi nói, ngươi có phải hay không tội ác tày trời? Vẫn nhi, làm sao cùng đại ca nói chuyện? Cao Tuyền nghe về sau, trực tiếp níu ly vẫn lỗ tai, vẻ mặt nghiêm túc nói, mẹ ngươi ta làm sao giảng giải cho ngươi lễ nghi, mới vừa học được cứ như vậy ném, có phải hay không muốn mẹ ngươi ta lại theo ngươi nói hơn 3 tiếng đồng hồ à? Không được, mami, ta sai, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, ngươi không có tuân thủ lễ nghi sao? Đương nhiên. Những lời này Ly vẫn có thể không dám nói ra. Muốn thật nói ra, thật muốn lọt vào Cao Tuyền ái xoa. Còn không được với ngươi đại ca xin lỗi. Ly vẫn nghe vậy, vẻ mặt ngạo kiều nhìn về phía Lâm Bắc, mang theo một tia hận không thể cắn Lâm Bắc nhất khẩu giọng điệu. Vẻ mặt không tình nguyện nói ra. Đúng, không được, bắt đầu. Lâm Bắc nghe vậy, cười khổ không phải nhìn về phía Tự Gia tiểu muội, xem ra Tự Gia tiểu muội đối với mình oán niệm vẫn là rất sâu đó a. Ngồi xổm người xuống, nhìn về phía khuôn mặt Phồng Ly vẫn cười nói, xem ở khả ái của ta tiểu muội nói xin lỗi với đại ca phần lên. Nói đi, muốn tưởng thưởng gì? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đại ca làm được. Thật, nghe được Lâm Bắc muốn thưởng chính mình, Ly vẫn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dáng dấp, nhìn Lâm Bắc giờ khóc giờ cười. Quả nhiên, nữ nhân bất kể là lão vẫn là nhỏ, đều là giỏi thay đổi người a. Đương nhiên, nói đi, tiểu Bắc, người cũng quá nuông chiều vẫn nhi chứ. Mẹ, không có quan hệ, nữ hài tử mà, dù sao cũng phải sủng nhất sủng. Chứng kiến Cao Tuyền mang theo một tia ý trách cứ, Lâm Bắc cười giải thích, bất quá, nuông chiều có thể, tính cách các loại, sự tình đúng sai, Lâm Bắc là tuyệt đối sẽ không quen đi xuống, những thứ này liên quan đến cái này phẩm hạnh của một người. Lâm Bắc có thể mặc kệ người khác có hay không phẩm hạnh. Bất quá đối với chính mình đệ đệ muội muội, liền nhất định phải quản, sở may mắn chính là... Bây giờ Lâm Bắc cũng chỉ là phát hiện Ly vẫn cái này một cái tiểu ma nữ tính cách có chút ác liệt. Cần đổi một cái bên ngoài, còn lại đệ đệ muội muội còn không có tiếp xúc. Không đại tiện, bất quá, hy vọng tính tình của bọn hắn còn có thể đi. Ca, đại ca, ta muốn ngươi giúp ta đánh một trận Tây Khung tiểu tử kia. Đem hắn lông vũ cho lấy hết. Nhưng sau cho ta làm nhất kiện lông tơ áo khoác ngoài. Lâm Bắc nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Không chỉ mình Lâm Bắc, tất cả mọi người tại chỗ nghe về sau. Đối với Ly vẫn lời nói thật là không nói. Giờ khóc giờ cười, không nói nhổ không được nhổ lông chim sự tình. Đã nói Tây Khung thân phận, Tây Vực chi chủ Tây Lợi An con cái thân phận này. Thật muốn đem Tây Khung cho thu thập một trận, làm sao đối mặt Tây Lợi An? Hơn nữa, nhân ra 3 năm trước đây thời điểm, bất quá là ở một lần lôi đài chiến thời điểm, một quyền đem khuôn mặt của ngươi đánh sưng mà thôi, mấy hạ liền tiêu tan sưng, ngươi liền một mạch ghi hận đến bây giờ. Thật sự có nhiều hận a, tiểu muội a, cái này sự tình không nên nói nữa. Đối nhân xử thế muốn đại lượng. Thôi đi, Rõ ràng là kinh sợ, Ly vẫn dùng chính mình có thể nghe được thanh âm mắng thầm. Nhưng mà, người ở chỗ này, tu vi toàn bộ đều so với Ly vẫn cao hơn mấy cái này cấp bậc. Làm sao sẽ nghe không được? Không phải sao? Cao Tuyền trực tiếp đi tới. Hai nhỏ và dài ngọc thủ lôi kéo ở Ly vẫn gương mặt. Vẻ mặt nụ cười hiền hòa nói ra. Vẫn Nhi, còn nhớ rõ ngươi mami ta mới vừa nói với ngươi cái gì sao? CVT, đau răng quá, muội đi ngủ đây tê gạch dưới tê nhổ cái răng số 8. Định đi ngủ sớm rồi mà lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.